Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1827. Chương 1827 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Du Phụ đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó nói, sẽ không sinh hài tử bên ngoài đại dựng một cái không phải xong rồi. Lại không phải không thể giải quyết sự tình. Ngươi bởi vì như vậy cái nguyên nhân cùng dáng sừng sững ly hôn. Ngươi thật là, Minh Ca nhướng mày, ba người còn rất trong nghề nha, nói bậy gì đó đâu ngươi, Minh Ca cười cười. Đánh giá Du Phụ kệ sách, ba, ta cùng dáng sừng sững ở bên nhau thời gian lâu lắm. Ly hôn đối ta cùng hắn đều là một cái khảo nghiệm. Nói không chừng chúng ta đều có thể tìm được càng tốt. Nói không chừng chúng ta còn phải từng người đóng gói cấp đối phương. Ngươi cũng đừng lo lắng việc này. Liền tính hắn là ta chồng trước, chúng ta cũng là hòa bình chia tay. Chia tay cũng là bạn tốt cái loại này. Du Phụ từ nhỏ liền cùng ký chủ không phải như vậy thân cận. Hắn nói vài câu, thăm dò Viêm dáng sừng sững cùng Minh Ca trạng thái. Cũng liền không nói nhiều. Minh Ca từ Du ra đi ra ngoài. Xe ở cửa cùng Viêm dáng sừng sững xe nghênh diện sai rồi quá. Viêm dáng sừng sững chiều Minh Ca ấn vài cái loa. Minh Ca đem xe chậm rãi ngừng ở đường cái một bên. Viêm dáng sừng sững quải cong đem xe ngừng ở Minh Ca xe mặt sau. Sau đó xuống xe gõ gõ Minh Ca cửa sổ xe. Cửa sổ xe chậm rãi giáng xuống. Minh Ca cười hỏi hắn, như thế nào ở chỗ này? Có việc sao? Là nghe được ngươi về nhà tin tức cho nên tới đón ngươi. Viêm dáng sừng sững nói đến nơi đây. Dừng một chút, hai người đều nhớ tới trước kia mỗi lần ký chủ về nhà. Đều là Viêm dáng sừng sững tới đón ký chủ chuyện cũ, cảm ơn ngươi. Minh Ca vẻ mặt chân thành. Trước kia ta quá ỷ lại ngươi. Ngươi khẳng định rất mệt. Ta hiện tại đã có thể chính mình lái xe lên đường. Ta không mệt. Ta trước nay không mệt quá. Có thể đưa ngươi tài xế là vinh hạnh của ta. Viêm dáng sừng sững ánh mắt ám ám. Hắn nhìn mỉm cười. Không có một chút oán giận. Cũng không có một chút khổ sở Minh Ca. Đáy lòng càng thêm khó chịu. Hắn thấy Minh Ca nhìn di động. Kia ý tứ rõ ràng là phải rời khỏi đâu. Lập tức liền lại nói. Không ngại nói tái ta đoạn đường đi. Ta uống lên chút rượu. Lái xe không tốt. Minh Ca gật gật đầu. Viêm dáng sừng sững khai ghế phụ môn ngồi xong. Minh Ca nhắc nhở hắn. Đai an toàn hệ hảo. Thần sắc có chút hoảng hốt. Viêm dáng sừng sững nghe được Minh Ca thanh âm này. Bỗng nhiên liền cười cười. Minh Ca, trước kia luôn là ta như vậy nhắc nhở ngươi. Ân. Minh Ca nói, trước kia ta khờ ngốc, không hiểu chuyện, luôn là đem ngươi cùng ngày giống nhau ỷ lại, dưỡng ta như vậy một cái gì đều tưởng ỷ lại người của ngươi. Ngươi trước kia quá vất vả, hiện tại thật vất vả giải phóng, ngươi có hay không nghĩ tới đi nơi nào chơi đi chơi? Viêm dáng sừng sững tươi cười chậm rãi đọng lại ở trên mặt, chậm rãi biến mất không thấy. Minh Ca, ta chưa từng có mệt quá. Ta và ngươi ở bên nhau nhật tử là ta vui mừng nhất, vui vẻ nhất nhật tử. Chúng ta hai người đều là đối phương độc nhất vô nhị duy nhất. Minh Ca, lần đó sự tình ta sai rồi, chính là ta sẽ không cả đời đều sai đi xuống. Ngươi không cần lo lắng, ta vẫn luôn là trước kia ta. Minh Ca nói, dáng sừng sững. Trước kia sự chúng ta cũng đừng đề ra. Chuyện quá khứ đã qua đi, ta đều không dối dám. Ngươi như thế nào còn dưới đáy lòng không bỏ xuống được? Đây là Viêm dáng sừng sững nhất không muốn nghe đến trả lời. Hắn tình nguyện Minh Ca khóc lóc nói hận hắn, tình nguyện Minh Ca cầm đao chém hắn, cũng không muốn Minh Ca vân đạm phong khinh nói đã không thèm để ý. Nhưng hắn nhất sợ hãi sự tình vẫn là đã xảy ra. Viêm dáng sừng sững rũ đầu. Minh Ca nhìn không tới hắn trên mặt biểu tình, dứt khoát hỏi, dáng sừng sững, ngươi muốn đi đâu? Nàng thanh âm thân thiết, liền dường như là đối với tốt nhất bằng hữu hoặc là thân nhân. Viêm dáng sừng sững ngón tay giật giật. Minh ca, chúng ta đi ăn một bữa cơm được không? Đi người thích nhất nhà ăn. Chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, sau đó uống một chén buổi chiều trà. Ta cảm thấy ta đã thật lâu đều không có cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Hào. Minh ca nói, mệt mỏi đi, ngươi nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Tới rồi thời điểm ta nói cho ngươi. Viêm dáng sừng sững nhắm lại mắt. Chính là hắn vô pháp nghỉ ngơi. Hắn trong đầu loạn loạn tất cả đều là Minh ca. Hắn hối ruột đều phải phá. Chính là hắn lại cảm thấy vô cùng ủy khuất khổ sở. Hắn ngay từ đầu. Ngay từ đầu kỳ thật là vì Minh ca. Chính là liền hắn cũng không biết vì cái gì sự tình phát triển tới rồi như vậy một bước. Đi chính là ký chủ thích nhất một nhà quảng thức nhà ăn. Ký chủ vẫn luôn thích đồ ngọt. Cũng bởi vậy, viêm dáng sừng sững dần dần cũng thói quen ăn đồ ngọt. Rất nhiều thói quen kỳ thật đều có thể thay đổi, liền giống như viêm dáng sừng sững thích ký chủ giống nhau. Tới rồi thay đổi thời điểm, thuận theo tự nhiên liền thay đổi. Dùng xong cơm, hai người ngồi ở cửa sổ sát đất trước, đều không có trước nói lời nói. Viêm dáng sừng sững nhìn Minh ca, mà Minh ca nhìn ngoài cửa sổ. Minh ca, có thể hay không lại cho ta một lần theo đuổi ngươi cơ hội? Minh ca nghe vậy cười. Như vậy có năng lực vừa anh tuấn nam nhân muốn theo đuổi ta, ta như thế nào sẽ cự chi môn ngoại? Minh ca, ngươi nếu là cảm thấy ta có năng lực vừa anh tuấn, liền đem ta mang về nhà được không? Ta về sau liền thuộc về ngươi một người. Minh ca nhấp miệng cười càng vui vẻ. Nàng viêm dáng sừng sững chờ mong trong ánh mắt nói. Theo đuổi là một chuyện, mang về nhà là một chuyện khác. Hôn nhân đại sự như thế nào có thể qua loa đâu. Ta còn phải vì chính mình nửa đời sau phụ trách. Viêm dáng sừng sững cảm thấy hắn lúc trước nhất sai lầm quyết định chính là cùng Minh ca ly hôn. Người cũng có thể cùng nhau đem ta nửa đời sau cũng phụ trách. Viêm dáng sừng sững nói, Minh ca, ta có thể thề, ta trừ bỏ ngươi, tuyệt đối sẽ không lại có người thứ hai. Ngươi làm ta như thế nào thề đều có thể. Minh ca tay nhẹ nhàng ở viêm dáng sừng sững trên môi đè đè. Ở viêm dáng sừng sững muốn bắt lấy nàng ngón tay thời điểm, nàng đem tay thu hồi. Đừng nói như vậy, dáng sừng sững, ngươi là ta sinh mệnh quan trọng nhất người. Ta nhất không nghĩ chính là ngươi phát sinh bất cứ chuyện gì. Ta hy vọng chúng ta đều có thể hào hào, Minh ca. Chúng ta phục hôn đi. Ta thật sự không thể qua cái loại này không có ngươi nhật tử, dáng sừng sững. Ngươi là người trưởng thành, ta cũng là người trưởng thành. Chúng ta đều không phải tiểu hài tử. Thế giới này ai rời đi ai đều có thể làm theo sống hào hào. Ngươi đừng như vậy tử. Liền tính thành không được phu thê, chúng ta trở thành bằng hữu không cũng khá tốt sao? Ngẫu nhiên cùng nhau trò chuyện ăn cơm. Thật tốt, Minh ca. Có phải hay không ngay từ đầu ngươi chính là như vậy tính toán? Ngay từ đầu, Minh ca nghĩ nghĩ, khi đó sao? Khi đó không nghĩ như vậy quá. Khi đó cảm thấy thiên sập xuống, liền muốn tránh lên đi cái không ai nhận thức địa phương. Sau đó đương hết thảy cũng chưa phát sinh. Sau lại chậm rãi, liền phát giác một người cũng có thể quá thực tốt. Dáng sừng sững, ngươi không cần tự trách. Thật sự, ta đã nghĩ thông suốt. Ta một chút đều không trách ngươi. Minh ca ngữ khí rõ ràng an ủi viêm dáng sừng sững. Việc này cũng không trách ngươi a, nam nhân bản tính chính là như vậy, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi đừng lại rối rắm chuyện này, nếu là thật muốn thành ra nói, phải hảo hảo cưới cái nữ nhân kết hôn sinh hài tử. Ngươi nếu là muốn tìm ta nói chuyện, chúng ta liền cùng nhau ăn một bữa cơm, như vậy khá tốt. Viêm dáng sừng sững nửa ngày nói không nên lời lời nói. Hết chương.